Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, Diệp Vô Địch. Theo Bản Hoàng nói, muốn thành đại sự người, cần có vô địch tâm, quét ngang tất cả khí phách. Một tòa thành tính là gì? Không bằng chúng ta đường đường chính chính đánh vào đi. Hắc Hoàng cổ động nói. Khụ khụ, Hắc lão đại, theo ta thấy tốt nhất đừng làm như vậy. Nghe nói cổ thành bên trong tiếp dẫn sứ là một tôn thánh nhân vương, mà lại trên tường thành trải rộng đại thánh trận văn, muốn đánh vào đi sợ là có chút khó khăn. Hùng Bá Thiên mở miệng nói. Đầu chọc, chớ có dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chúng ta thế nhưng là rất mạnh. Chọc giận Bản Hoàng, trực tiếp nổ cái kia phá thành. Hắc Hoàng một mặt ngạo khí nói. Ta gọi Hùng Bá Thiên. Chấm ngoặc kép. Hùng Bá Thiên âm thầm nói thầm. Lão Hắc, chúng ta là đến rèn luyện, không nên hơi một tí liền móc ra lá bài tẩy. Nếu như phá vỡ cổ thành, giết tiếp dẫn sứ, vô cùng có thể sẽ gây nên tọa chấn con đường phía trước đại thánh chú ý. Đến lúc đó liền phiền phức. Hắn không phải là không mở cửa nha. Chúng ta liền buộc hắn mở. Chúng ta dạng này, chấm ngoặc kép, Thân Mã nói nhỏ. Hắc hắc, hay là thân lão đệ thông minh. Ngoặc kép, sau một ngày, có 9 vị người áo đen từ tinh vực chỗ sâu đi tới. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều hất lên áo đen, chỉ lộ ra 2 con mắt, lộ ra thập phần thần bí. Theo bước tiến của bọn hắn, hư không run lên một cái, cuồng bạo khí tức tịch quyển cửu thiên, giống như là muốn băng liệt vạn cổ tuế nguyệt. Cổ thành trước rất nhiều thiên kiêu tất cả đều bị kinh động, từng cái nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt 9 người. Tử Vi Tinh, Diệp Vô Địch, còn mời tiếp dẫn sứ mở cửa. Một người cầm đầu phát ra hồng trung lớn âm, chấn động đến toàn bộ cổ thành rung động không thôi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tường thành người lộ ra một chút bóng người. Bọn họ thân mang nặng nề giáp trụ, kim loại chiến y lạnh lẽo bức người, sát phạt khí tức lay tâm thần người. Cửa thành chưa tới mở ra thời gian, nhanh chóng thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Một cái thân mặc chiến y màu vàng óng thống lĩnh quát to. Ta Diệp Vô Địch tự nhận là so những cái kia hạt giống cấp tiền thủ mạnh hơn. Vì sao không mở cửa? Chẳng lẽ trong đó có cái gì mờ ám hay sao? Diệp Vô Địch lạnh nhạt nói. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, lại không thối lui, chớ có trách ta xuất thủ vô tình. Kim Y thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngớ ngẩn, chỉ là thánh nhân cũng dám khiêu khích nhân tộc đệ nhất quan. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Vậy nhưng nói không chừng, Tử Vi Tinh vực từ xưa đến nay cường giả đông đảo. Nói không chừng hắn thật có thể vượt quan thành công. Cổ thành trước đám thiên kiêu sôi trào khắp. Trốn, quan sát lấy sự tình tiến triển. Ha ha ha, ta Diệp Vô Địch một đời làm việc, chỉ có tiến không có lùi. Đế lộ tranh phong, có ta Vô Địch, cửa này ngươi không ra cũng phải mở. Chiến, Vô Địch quyền. Diệp Vô Địch đấm ra một quyền, toàn bộ tinh không ánh sao đột nhiên ảm đạm mấy phần. Quyền ấn như một cỗ màu đen dòng lũ, đánh vào trên tường thành. Chỉ một thoáng, sụp đổ trên tường một góc đại thánh trận văn, nổ nát thành lâu. May mắn là vị trí kia đồng thời không có giáp sĩ thủ vệ, bằng không thì tuyệt đối hài cốt không còn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong thành vang lên từng trận tiếng cảnh báo. Vô số cư dân ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành, một mặt sợ hãi, không thể nào, một cái thánh nhân làm sao có năng lực đánh nát đại thánh trận văn. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, bên trong nhất định có mờ ám, không chỉ là cổ thành trước thiên kiêu, ngay cả tường thành bên trên Kim Y thống lĩnh cũng sửng sốt. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, trước mắt người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cửa này. Các ngươi có mở hay không? Diệp Vô Địch phía sau có đạo đạo thần hoàn hiển hiện. Trong mắt hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lưu truyền. Giống như một tôn thượng cổ thần minh. Nhân tộc đệ nhất quan không cho khiêu khích. Mở ra sát trận diệt bọn hắn. Kim Y thống lĩnh sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng hạ lệnh. Động thủ. Diệp Vô Địch hướng bên cạnh một cái khác người áo đen ra hiệu. Chỉ gặp người áo đen kia đưa tay ném ra ngoài ba cái trận bàn. Trong chốc lát, từng đạo trật tự thần liên tại hư không hiển hiện. Đem nửa mặt bức tường bao phủ ở bên trong. Kinh khủng sát đạo pháp tắc bắn ra ra. Như có thể hủy thiên diệt địa. Thần bí đại trận cùng thần thành đại thánh trận đụng vào nhau. Nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo năng lượng thủy triều. Từng đạo sát khí đem thiên địa xuyên thấu. Hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải. Đại thánh trận văn đang run rẩy. Phía trên hoa văn bắt đầu biến ảm đạm. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra vậy. Đây là hoàn chỉnh đại thánh trận bàn. Không, đây là không trọn vẹn. Thế nhưng uy lực cũng đủ để chấn thế. Có người nhìn ra đầu mối. Người nào ở quan trước làm càn. Trên tường thành đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân. Hắn thân ảnh mơ hồ. Giống như bao phủ ở một mảnh hỗn độn bên trong. Chỉ có một đôi mắt như kim đăng chiết xạ ra chói mắt ánh sáng. Chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Ngập trời thần lực lập tức tràn vào đại thánh trong trận. Ổn định lắc lư thần thành. Gặp qua tiếp dẫn sứ. Trên thành giáp sĩ vội vàng hành lễ. Người chính là tiếp dẫn sứ. Ta Diệp Vô Địch thực lực đã đầy đủ. Vì sao không mở cửa thành ra nhường ta đi vào? Diệp Vô Địch không kiêu ngạo không tự ti nói. Thực lực là đầy đủ. Bất quá không quy củ không thành phương viên. Việc này thí luyện giả còn quá ít. Cửa thành tạm thời còn không thể mở. Lão giả mở miệng nói. Đó chính là không có đàm luận. Diệp Vô Địch chiến ý lẫm liệt. Nếu có thể tiếp lão phu một bàn tay. Cửa này mặc cho ngươi vào. Lão giả thản nhiên nói. Lão bang tử, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Đường đường thánh nhân vương vậy mà vô sỉ như vậy. Diệp Vô Địch tức miệng mắng to. Hỗn trướng. Lão giả thẹn quá hóa giận. Thánh nhân vương khí tức một cái bộc phát ra. Hắn bỗng nhiên nhô ra một đầu màu máu bàn tay lớn chụp vào Diệp Vô Địch. Rút. Thần quang lóe qua. Tại chỗ xuất hiện một cái hư không thông đạo. Chín vị người áo đen trong chốc lát chui vào trong đó. Cứ thế biến mất không gặp. Chỗ nào đi? Lão giả một cái chụp về phía hư không thông đạo. Thế nhưng thông đạo chỉ là lắc lư một cái. Đồng thời không có bị phá hủy. Hừ, các ngươi coi là dạng này bỏ chạy sao? Lão giả nhảy ra thần thành. Theo sát tới. Thế nhưng mặc cho hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng. Từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận người áo đen. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lại có người dám công nhiên khiêu khích tiếp dẫn sứ. Lần này xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Rất nhiều thiên kiêu cũng theo sát bước chân. Đột nhiên, chín vị người áo đen ở một mảnh trải rộng thiên thạch bầu trời sao bên trong ngừng lại. Thế nào? Không chạy rồi. Tiếp dẫn sứ ngừng lại. Lộ ra một tia cười lạnh. Người đều là cá trong chậu. Chúng ta còn chạy cái gì? Diệp Vô Địch ý cười đầy mặt. Ầm ầm. Lấy tiếp dẫn sứ làm trung tâm bốn phía xuất hiện bốn đạo tiên kiếm hư ảnh. Tràng vực nội kiếm khí vạn trọng. Mỗi một trọng đều như biển hồ mãnh liệt. Gợn sóng ngập trời. Mênh mông kiếm khí nương theo tinh hà rủ xuống. A, chấm ngoặc kép. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Tiếp dẫn sứ bị đánh huyết nhục mơ hồ. Vụn xương tử có thể thấy rõ ràng. Mơ hồ có thể gặp đến rung động nội tạng. Đế trận. Thế gian này lại có như thế hoàn chỉnh đế trận. Tiếp dẫn sứ kiến thức rộng rãi. Nhìn ra một vòng vết tích. Thập phương giai sát. Diệp Vô Địch bên cạnh một tôn người áo đen khẽ quát một tiếng. Động đến đại trận trận văn. Dẫn động bốn thanh tiên kiếm bổ về phía tiếp dẫn sứ. Sẽ chết. Sẽ chết. Tiếp dẫn sứ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Linh hồn không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng la lên. Chớ có giết ta, thành quan sẽ lập tức mở ra. Đã muộn, không, kiếm khí tung hoành đường tập luyện. Bốn kiếm ánh sáng lạnh cửa thứ nhất. Giờ khắc này, giống như chư thiên tinh thần đều dừng lại. Giữa thiên địa vỡ ra một cái khó mà đo đạc vực sâu. Mênh mông sát khí như là biển bộc phát. Thanh thế dọa người, làm tất cả đều quy về yên lặng lúc. Ở trung tâm tiếp dẫn sứ chỉ còn lại có một cái đầu lâu ở kéo dài hơi tàn. T. Tiếp dẫn sứ lại bị giải quyết. Tử Vi Tinh đám người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Trước kia chưa từng nghe nói qua a. Sau khi chiến đấu kết thúc, phía sau Thiên Kiêu mới khoan thai tới chậm. Phong, Diệp Vô Địch một ngón tay điểm ra, trực tiếp đem tiếp dẫn sứ đầu lâu phong vào một cái trong suốt bảo bình bên trong. Đi thôi, 9 vị người áo đen hướng phía nhân tộc đệ nhất quan đi từ từ đi. Dọc theo đường không ai dám ngăn trở. Dù sao liền một tôn thánh nhân vương đều bại. Bọn họ những người này đi lên không phải là chịu chết sao? Hùng vĩ cự thành phía trước. Diệp Vô Địch mang theo trong suốt bảo bình. Hướng đóng lại thủ tướng quát hỏi. Cửa này, các ngươi có mở hay không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.